Chương 1668, Kỳ Hoàng cùng Tu La Chủ. Lôi Hạ đại đệ tử, tuy là cố ý đem Phùng Thiên đánh chết, nhưng lại nói chính mình sai lầm, không khống chế xong lực đạo chuyện này, học viện cũng không cách nào truy cứu lần này, ngươi tham gia võ đạo luận bản, kết quả nhất định sẽ như ngươi Phùng Thiên sư huynh. Cung lão nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Đoàn, khẽ than thở một tiếng. Còn không đợi Diệp Hoàn Đoàn mở miệng, cung lão lại nói, bất quá, ngươi hẳn là vào không vào được trận chung kết, nếu như không gặp được Lôi Hạ đệ tử, phải làm vô sự. Diệp Hoàn Đoàn cũng không biết chính mình kết quả có thể hay không tiến vào trận chung kết, nhưng mình còn chưa lên chiến trường đây, làm sao có thể liền túng nhìn mới vừa bà lão kia được nước bộ dáng, như chính mình không tham gia cuộc tỷ thí này, chỉ sợ trên mặt sư phụ cũng không quang. Liều mạng thì liều mạng, chính mình tại sao phải sợ bọn hắn hay sao sư phụ, có rượu không? Diệp Hoàn Đoàn nhìn chằm chằm cung lão, mở miệng hỏi. Nghe Diệp Hoàn Đoàn lời ấy, cung lão hơi sửng sờ. Thân là lính đánh thuê, lại là nữ hải tử, ít uống rượu. Cung lão mở miệng nói. Kiến cung lão không muốn cho chính mình rượu, bất đắc dĩ, Diệp Hoàn Đoàn chỉ có thể xóa bỏ. Rời đi trang viên sau, Diệp Hoàn Đoàn lập tức đi quán cà phê. Liên lần trước cái loại này nồng độ cao rượu cocktail, cho ta trang bị đầy đủ. Diệp Hoàn Đoàn lấy ra một cái hoàn toàn mới rượu hồ, đưa cho nhân viên phục vụ. Nhìn lấy nhân viên phục vụ tại dưới sự kinh hoàng, dùng nồng độ cao rượu cocktail nâng cốc hồ trang bị đầy đủ, Diệp Hoàn Đoàn rất là không nói gì, chính mình thật là ma quỷ à, có đáng sợ như vậy đã trả tiền sau. Diệp Hoàn Đoàn thận trọng đem rượu hồ bọc lại. Rượu là đồ tốt, trận này võ đạo luận bàn tỷ thí, liên toàn dựa vào bầu rượu này rồi. Trước mắt, 3 ngày đã qua. Học viện Xích Diễm sau núi, đầy áp cả người. Trong ngày thường hiếm thấy lính đánh thuê cấp A, đã là tùy ý có thể thấy, thậm chí, liền mặc kim sắc đồng phục học viện lính đánh thuê cấp S, cũng xuất hiện không ít. Ngay phía trước, đã sớm để không ít cỡ lớn lôi đài. Võ đạo luận bàn giao lưu hội, sau một tiếng thì sẽ chính thức mở ra. Diệp Hoàn Đoàn bên hông treo cái hồ lô rượu, đi chung quanh một chút nhìn một chút, quan sát sân. Không thể không nói, học viện Xích Diệm thật không phải là thổi phồng lên, tam đại học viện lính đánh thuê một trong, quả thực không tầm thường. Vô luận là cao tầng, cũng hoặc là cao đẳng học viện lính đánh thuê, số lượng cùng chất lượng, đều không phải là thông thường học viện lính đánh thuê có thể đánh đồng với nhau. Coi như không sợ Minh toàn quân đánh ra, gặp phải loại này học viện, chỉ sợ cũng phải bị hận trở về. Rất nhanh, Diệp Hoàn Hoàn đi tới khách quý trong bữa tiệc. Nguyên bản dự định tìm cung lão nói mấy câu, con ở chưa tìm được cờ cung lão, một đôi thực lực mạnh mẽ bàn tay, nhưng là nhẹ nhàng khoác lên trên vai Diệp Hoàn Hoàn. Trong nháy mắt, Diệp Hoàn Hoàn nhanh chóng xoay người. Kỳ Tu Nhiễm nhìn thấy nam nhân như tắm gió xuân một dạng nụ cười sau, Diệp Hoàn Hoàn hơi sửng sờ. Trước mắt một tiếng này bạch y rìa nam nhân, không phải là Kỳ Tu Nhiễm, còn có thể là ai? Còn không đợi Diệp Hoàn Hoàn mở miệng nói chuyện, toàn thân nhưng là một trận phát rét. Cơ hồ theo bản năng, hướng về ghế khách quý xa xa quan sát. Nam nhân một thân hơi chính thức cấu phục, phảng phất trở thành đêm tối đại biểu, trong mắt lạnh giá không mang theo chút nào nhiệt độ. Tu La Chủ Diệp Hoàn Hoàn một mặt một bức. Sao lại thế này? Kỳ Tu Nhiễm cùng Tu La Chủ, làm sao toàn bộ chạy tới giờ phút này? Tu La Chủ ánh mắt, rơi vào Kỳ Tu Nhiễm khoác lên Diệp Hoàn Hoàn vai trái trên bàn tay, buộc phát lạnh giá. Đối với Tu La Chủ, Kỳ Tu Nhiễm thật giống như không chú ý tới nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn, nhẹ giọng cười nói, Tiểu Phong, tại học viện Xích Diễm đã quen thuộc chưa? Các ngươi làm sao tới rồi hả? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm, chân mày sâu sâu nhíu lên, đến cũng liền tới rồi, cái này con mẹ nó Kỳ Hoàng cùng Tu La Chủ làm sao còn cùng đi?